Ngự thú ma chủ, tác giả, Nhật Canh Nhất Vạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 36, trở về. Giao phó nhiệm vụ, tại nghe được mèo đen lời nói về sau, Sở Phong không khỏi hơi sững sờ. Khó trách hắn không có tại tòa này trong hang động, phát hiện bất luận cái gì vật có giá trị. Nguyên lai là toàn bộ đều bị đầu kia ám ảnh lang vương cho ẩn nấp rồi. Phải biết, trừ nhân loại ra, ma thú đối với ma tinh nhu cầu cũng cực kỳ tràn đầy. Hấp thu ma tinh bên trong năng lượng, thậm chí có thể trợ giúp ma thú nhanh chóng tiến hóa. Sau đó, Lâm Uyên không có chút nào do dự, lúc này hướng phía trước đi đến. Tại đi tới 50 mét chỗ vị trí, quả nhiên phát hiện trên mặt đất tựa hồ từng có đào hố về sau lại bị vùi lấp vết tích. Nghĩ tới đây, Lâm Uyên lúc này đem Tiểu Mặc từ ngự thú không gian ở trong cho kêu gọi ra. Tiểu Mặc, hỗ trợ đào cái hố ra. Quay đầu thưởng ngươi một cây đùi gà. Gâu gâu gâu. Nghe xong lời này, Tiểu Mặc lúc này phẫn nộ. Ta thế nhưng là chiến sủng a, ngươi vậy mà để cho ta làm loại khổ này lực sống. Nó lúc này vươn hai cây móng vuốt. Ý tứ tương đương chi rõ ràng. Một cây không đủ, lại thêm một cây. Sở Phong mở miệng cười nói. Tốt, vậy liền hai cây đùi gà. Uồng ô, khi lấy được Sở Phong lời hứa về sau, Tiểu Mặc vui sướng kêu một tiếng. Cao hứng bừng bừng đào lên hố tới. Nhìn qua trước mắt một màn này, Thạch Điêu bên trong mèo đen thoáng có chút im lặng. Đầu này ngốc chó, cũng quá mẹ nó dễ lừa gạt. Liền nó trí thông minh này, chỉ sợ bị người bán, cũng còn đặt đám người kia kiếm tiền đâu. Tiểu Mặc đào hố tốc độ rất nhanh, ám ảnh lang vương đào hố cũng không tính sâu. Cũng không lâu lắm, Tiểu Mặc liền dùng tay chó đào ra một đống bị bùn đất vùi lấp ma tinh. Sở Phong thô sơ giản lược đếm một chút, nói ít có 3-40 viên ma tinh, mà lại, còn toàn bộ đều là bạch ngân cấp ma tinh. Nhiều như vậy viên bạch ngân cấp ma tinh, thả đi ra bên ngoài, tùy tiện đều có thể bán hơn mấy vạn khối tiền. Đối với Sở Phong mà nói, cái này nhưng tuyệt đối là một bút thu hoạch không nhỏ. Nếu như không có mèo đen trợ giúp, hắn tất nhiên không có khả năng phát hiện những này ma tinh. Nghĩ tới đây, Sở Phong lúc này thôi động lên màu đen mặt dây chuyền. Hướng Thạch Điêu bên trong thâu nhập một đoàn hắc khí. Xoạt xoạt, một giây sau, chỉ nghe thấy một đạo thanh thúy tiếng vang. Thạch Điêu phía trên, lại lần nữa xuất hiện một đạo nhỏ xíu khe hở. Sở Phong chính là phải dùng loại phương thức này. Hướng mèo đen chứng minh, giữa bọn hắn giao dịch, là bình đẳng, chỉ cần đối phương có thể hướng hắn cung cấp đầy đủ chỗ tốt. Như vậy hắn liền sẽ thực hiện hứa hẹn, trợ giúp nó thành công thoát khốn. Tại Thạch Điêu lại lần nữa đã nứt ra một cái khe về sau, mèo đen trực tiếp triệt để ngây ngẩn cả người. Trước mắt tên này nhân loại nói tới, lại là thật, hắn thật sự có năng lực vỡ vụn tòa này Thạch Điêu, trợ giúp mình thoát khốn. Trong lúc nhất thời, mèo đen quả thực kích động đến nước mắt đều nhanh muốn chảy ra. Đã bao nhiêu năm, nó kém chút đều muốn coi là cả đời mình đều muốn bị vây ở tòa này Thạch Điêu bên trong. Nhưng mà, Sở Phong xuất hiện, lại lần nữa để hắn nhìn thấy hy vọng. Thoát khốn hy vọng. Đúng lúc này, Trương Dương thanh âm, lại là bỗng nhiên từ bên ngoài truyền tới. Sở Phong, ngươi làm sao còn chưa hề đi ra a? Chúng ta đều đã chờ ngươi ở ngoài thật lâu rồi. Chờ chút, ngươi sẽ không phải là thật ở bên trong đi. Sở Phong trên trán gân xanh cuồng loạn, kìm lòng không được siết chặt song quyền. Nhìn đến Trương Dương ra hỏa này, vẫn là không có hấp thụ đến giáo huấn a. Sau đó, Sở Phong quay đầu đi, nhìn phía Tiểu Mặc, đợi chút nữa sau khi đi ra ngoài nên làm như thế nào? Không cần ta nhiều lời a. Gâu, Tiểu Mặc lúc này tâm lĩnh thần hội nhẹ gật đầu, còn có thể làm thế nào? Đương nhiên là cắn chết cái kia ngốc thiếu. Sau 5 phút, Trương Dương tiếng kêu thảm thiết lại lần nữa tại tòa này trong hang động vang vọng ra. Trở về trên đường, Sở Phong nhìn phía Khương Linh, Khương Tuyết, mở miệng hỏi, thế nào? Các ngươi tại ám ảnh lang vương trong huyệt động, có thu hoạch gì sao? Không thu hoạch gì. Hai tỷ muội lần lượt lắc đầu. Bên trong khắp nơi đều có xương cốt. Ngoại trừ xương cốt bên ngoài, liền chẳng còn gì nữa. Sở Phong nhẹ gật đầu. Lúc này quay đầu đi, nhìn phía Trương Dương. Vậy còn ngươi? Trương Dương lúc này bị dọa cái giật mình, liền vội vàng lắc đầu nói. Ta cũng cái gì đều không có tìm được. Trong lúc nói chuyện, lại là một đoàn hắc khí bay ra. Hiện tại Trương Dương, thậm chí đã đối Sở Phong sinh ra bóng ma tâm lý. Bất quá, cái này cũng chẳng trách Sở Phong. Ai bảo gia hỏa này như vậy không biết nói chuyện. Tại nghe được Trương Dương trả lời về sau, Sở Phong cũng rốt cục có thể xác định. Mình đạt được kia 3-40 viên bạch ngân cấp ma tinh, cũng đã là ám ảnh lang vương toàn bộ tài sản. Nghĩ tới đây, hắn lúc này mở miệng nói ra. Ta ngược lại thật ra trong huyệt động tìm được một chút ma tinh, cần phân cho các ngươi một chút sao? Khương Linh lắc đầu, mở miệng nói ra. Không cần a, ám ảnh lang vương vốn chính là ngươi giết chết. Theo lý mà nói, ngươi đã cứu chúng ta mệnh, chúng ta ngược lại hẳn là cảm tạ ngươi. Làm sao còn có thể muốn ngươi đồ vật đâu? Khương Tuyết vẻ mặt thành thật nhẹ gật đầu. Tỷ tỷ nói đến đúng. Đã như vậy, vậy xin đa tạ rồi. Đã Khương Linh cùng Khương Tuyết đều lựa chọn từ bỏ, Sở Phong cũng không có cưỡng cầu. Rốt cuộc, hắn cũng hoàn toàn chính xác cực kỳ cần ma tinh. Những này ma tinh, thậm chí đầy đủ hắn trợ giúp Tiểu Mặc tăng lên tới bạch ngân cấp bát tinh. Một bên Trương Dương, ngoặc kép chấm hỏi, người mẹ nó còn không có hỏi ta đâu. Bất quá, trên thực tế, liền ngay cả Sở Phong hỏi, hắn cũng chưa chắc dám muốn. Trải qua sau khi trao đổi ngắn ngủi, Khương Linh cùng Khương Tiết xác định muốn tiếp tục lưu lại thiên hải bí cảnh bên trong tu hành. Mà Sở Phong cùng Trương Dương thì quyết định muốn tạm thời rời khỏi nơi này trước. Thế là, tại cùng kia đối hoa tỉ muội cáo biệt về sau, Sở Phong lúc này mang theo Trương Dương chuẩn bị trở về học viện. Đang nhìn đưa Sở Phong rời đi về sau, Khương Tuyết ngẩng đầu lên, thanh tịnh hai mắt như là sáng tỏ ngôi sao giống như. Nháy nháy, tỷ tỷ, sinh viên năm nhất bên trong, lúc nào ra dạng này một thiên tài? Hắn cũng không phải cái gì thiên tài. Khương Linh nhìn qua Sở Phong bóng lưng, như có điều suy nghĩ mở miệng nói. Ta lúc này mới nhớ tới, gia hỏa này tựa như là chúng ta Thiên Hải Ngự Thú Học Viện trò cười. Cũng bởi vì hắn chiến sủng, vẻn vẹn chỉ là một con chó đất. Tại nghe nói như thế về sau, Khương Tuyết đáy mắt không khỏi nổi lên một vòng kinh ngạc chi sắc. Năm nhất đám kia niên đệ điên rồi đi, lại còn dám đem Sở Phong xem như trò cười. Nàng nhưng bây giờ còn nhớ, đầu kia ám ảnh lang vương đến tột cùng bị Sở Phong chiến thuật áp chế có nhiều thảm. Mà lại, liền ngay cả hắn kia hai đầu chiến sủng cũng là lạ thường cường đại. Nghĩ tới đây, Khương Tuyết lúc này tức giận mở miệng nói. Chó đất thế nào? Chó đất cũng rất mạnh a. Tỷ, ngươi lại không phải là không có nhìn thấy. Chúng ta sở dĩ có thể giết ám ảnh lang vương, cơ hồ có một nửa là con kia chó đen công lao. Khương Tuyết nhẹ gật đầu. Đúng vậy a, tại ở trong đó, có lẽ có hiểu lầm gì đó đi. Dạng này ngươi không nên bị coi như phế vật mới đúng. Đúng rồi, người cô gái nhỏ này, làm sao như vậy bảo vệ cho hắn? Sẽ không phải là, đối với hắn động tâm a? Tại nàng lời này nói ra về sau, Khương Tuyết lúc này khuôn mặt đỏ lên, vội vàng giải thích, người mới đối với hắn động tâm đâu. Khương Linh cười nhẹ nhàng mở miệng nói, ta đương nhiên đối với hắn động tâm lạc, dạng này lại mạnh lại đẹp mắt tiểu thịt tươi. Ai không yêu đâu? Khương Tuyết nháy nháy con mắt, sững sờ mở miệng nói. Tỷ, ngươi sẽ không thật coi trọng hắn đi. Nói thật, trong lòng của nàng vẫn còn có chút tiểu xoắn xuýt. Nàng đối với Sở Phong đích thật là có chút hảo cảm. Thế nhưng là, nếu như tỷ tỷ coi trọng lời nói của hắn, kia nàng lại không thể cùng tỷ tỷ của mình đoạt nam nhân. Nhìn xem Khương Tuyết kia một mặt xoắn xuýt thần sắc, Khương Linh kém chút cười ra tiếng. Được rồi, ta đùa với ngươi. nhìn đem ngươi bị hù, còn nói không động tâm. Ngươi điểm tiểu tâm tư kia, tất cả đều viết tại ngươi trên mặt. Khương Linh vươn tay ra, cười tại Khương Tuyết mũi ngọc tinh xảo trên vuốt một cái. Chán ghét, ngươi lại bắt nạt ta. Khương Tuyết tức giận, hai tay chống nạnh, giống như một con nổi giận con mèo nhỏ. Nhưng mà, Khương Linh lại là bỗng nhiên lời nói xoay chuyển, mở miệng nói. Bất quá, ngươi nếu là thật coi trọng lời của tiểu tử đó, ta nhưng phải cho ngươi đề tỉnh một câu. Nhớ kỹ lớp một Lạc Băng Hành a. Nếu như ta nhớ không lầm, nàng cũng tại đuổi ngược tiểu tử này. Mà lại, còn đối ngoại công bố là Sở Phong vị hôn thê. Mặc dù Sở Phong không có thừa nhận, bất quá cũng không có phủ nhận. Tại nàng lời này nói ra về sau, Khương Tuyết ánh mắt, lúc này bắt đầu tránh trốn đi. Người ta cũng nói không có thích hắn. Chấm ngoặc kép, Khương Linh vuốt vuốt đầu của nàng. Mở miệng cười nói, thích một người, không mất mặt. Thích một người mà không đi tranh thủ, kia mới mất mặt. Người nếu là thật tâm hỉ hoan, cùng lắm thì chúng ta liền cùng Lạc Băng Hành công bằng cạnh tranh mà. Giáo hoa thế nào? Mặc dù nàng là giáo hoa, nhưng muội muội ta cũng không kém chút nào. Mặc dù không ngực không mông, nhưng tốt xấu khuôn mặt cũng thật đẹp mắt a. Tin tưởng ta, tỷ tỷ vĩnh viễn ủng hộ ngươi. Nếu như ngươi cần, tỷ tỷ có thể đem Lạc Băng Hành hẹn ra, để các ngươi đơn độc nói chuyện. Tại nghe nói như thế về sau, Khương Tuyết trầm ngâm chỉ chốc lát, mở miệng nói, tỷ, ta cảm thấy ngươi đây không phải đang ủng hộ ta. Ta cảm thấy ngươi đây là ước gì ta chết. Chấm ngoặc kép, chấm chấm, Thiên Hải Ngự Thú Học Viện, nhiệm vụ đại sảnh, Sở Phong cùng Trương Dương hai người, lúc này đi tới nhiệm vụ quầy hàng trước đó. Chuẩn bị giao phó nhiệm vụ, quầy hàng nhân viên công tác nhìn bọn hắn một chút, mở miệng cười nói, mới từ Thiên Hải bí cảnh trở về a, cũng không biết trước đi tắm. Hắn sở dĩ có thể một chút nhìn ra Sở Phong bọn hắn từ Thiên Hải bí cảnh trở về, là bởi vì hắn cùng Trương Dương hình tượng, thật sự là có chút không dám lấy lòng. Phải biết, Thiên Hải bí cảnh bên trong, thế nhưng là ngay cả cái tắm rửa địa phương đều không có. Liền ngay cả đi ngủ cũng chỉ có thể ngủ ở dã ngoại. Dưới loại tình huống này nghỉ ngơi mấy ngày, chỉ sợ người đều muốn phát thiêu. Chu vi học viên cũng nhao nhao bắt đầu xì xào bàn tán. Ha ha ha, cái này hai niên đệ còn thật có ý tứ. Đi một chuyến bí cảnh, trở về đều cùng dã nhân tựa như. Muốn ta nói a, năm nhất học sinh liền không có tiến vào bí cảnh tất yếu. Lấy bọn hắn thực lực, chỉ sợ liên sát vài đầu ám ảnh lang đều tốn sức đi. Này, xem xét liền là lần đầu tiên tiến bí cảnh chim non. Còn không có gì kinh nghiệm. Ở bên trong làm xong nhiệm vụ, hứng thú bừng bừng liền chạy ra ngoài. Muốn ta nói a, bọn hắn có thể sống ra, kia đều coi là không tệ. Hàng năm chết tại Thiên Hải bí cảnh bên trong, tối thiểu có một nửa đều là sinh viên năm nhất. Nghị luận bọn hắn những học viên này, tia không e dè mình âm lượng. Rốt cuộc, ngay trong bọn họ, tuyệt đại đa số đều là sinh viên lớp lớn. Tại trong mắt những người này, bọn hắn tư cách già hơn, thực lực cũng càng mạnh. Học trưởng nói các ngươi hai câu, các ngươi còn dám cãi lại hay sao? Tại nghe được những người này tiếng nghị luận về sau, Trương Dương kìm lòng không được siết chặt song quyền, thấp giọng nói, mẹ nó, một bang nát miệng người nhiều chuyện. Bất quá, Sở Phong sắc mặt lại là không thay đổi chút nào. Hắn ngẩng đầu lên, mở miệng cười nói, thực sự không có ý tứ. Trong ba lô đồ vật nhiều lắm, mang theo không tiện, cho nên chỉ có thể trước tới nơi này. Vậy được rồi, nhân viên công tác nhẹ gật đầu, mở miệng hỏi, các ngươi nghĩ giao phó nhiệm vụ gì đâu? Trước giao phó thu thập tinh linh thảo nhiệm vụ đi. Sở Phong mở ra ba lô tường kép, đem bọn hắn từ ám ảnh rừng rậm ở trong đào được tinh linh thảo đều bày ra tại mặt của đối phương trước. Hết thảy 7 cây tinh linh thảo, một gốc tinh linh thảo liền có thể hối đoái 15 điểm học phần. Bốn phía chung quanh học viên nhìn thấy những này tinh linh thảo về sau, đáy mắt của bọn họ lúc này nổi lên một vòng vẻ kinh ngạc. Nhìn đến cái này hai niên đệ vận khí cũng không tệ lắm a. Vậy mà nhặt được nhiều như vậy tinh linh thảo. Chậc chậc, đây chính là hơn 100 học phần a. Đều đủ ta đi truyền thừa điện đường tầng thứ 2 hối đoái một viên truyền thừa thủy tinh. Đợi, chút nữa hỏi bọn họ một chút là ở đâu nhặt được. Chúng ta lần sau cũng đi thử thời vận. Sở Phong một hơi lấy ra 7 cây tinh linh thảo. Liền ngay cả bọn hắn cũng không khỏi đến cảm thấy có chút đỏ mắt. Nhưng dù là dạng này, tại trong mắt những người này, Sở Phong cùng Trương Dương cũng chẳng qua là đơn thuần vận khí tốt mà thôi. Bất quá, đúng lúc này, Sở Phong lại lần nữa kéo ra ba lô khóa kéo. Hắn bắt lấy ba lô một góc, trực tiếp đổ tới, đem bên trong đồ vật đều khuynh đảo mà ra. Rầm rầm, nương theo lấy một trận thanh thúy vô cùng tiếng vang. Đại lượng ám ảnh lang răng, từ ba lô ở trong khuynh đảo mà ra. Thậm chí, những này răng sói, trực tiếp tại trên quầy, chồng chất thành một tòa núi nhỏ. Nhìn qua trước mắt một màn này, liền ngay cả tên kia nhân viên công tác đáy mắt, cũng không khỏi đến nổi lên vẻ kinh ngạc chi sắc. Cái này, những này ám ảnh lang răng, toàn bộ đều là hai người các ngươi thu tập được sao? Hắn ở chỗ này công việc, nói ít cũng có thời gian mấy năm, nhưng hắn còn là lần đầu tiên trông thấy. Hai tên sinh viên năm nhất, lại có thể một hơi xuất ra lớn như thế lượng ám ảnh lang răng đến. Chu vi đệ tử cấp cao, càng là trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy vẻ chấn động. Nhiều như vậy ám ảnh lang răng, cái này hai tên sinh viên năm nhất, đến cùng săn giết nhiều ít đầu ám ảnh lang a. Sở Phong bình tĩnh mở miệng nói, những này ám ảnh lang răng, phiền phức giúp chúng ta kiểm lại một chút đi. Nhìn xem hết thầy có thể hối đoái nhiều ít học phần. A, đúng, còn có đánh giết ám ảnh lang vương nhiệm vụ, cũng thuận tiện giúp hai chúng ta giao phó đi. Cái này viên ám ảnh lang vương ma tinh, liền là nhiệm vụ bằng chứng. Cái kia bình tĩnh vô cùng ngữ, lại là như là sóng to gió lớn đồng dạng, ở trong đám người nhấc lên một trận sóng to gió lớn. Nhiệm vụ bên trong đại sảnh, hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người trừng lớn hai mắt, nhìn chòng chọc vào Sở Phong trong tay viên kia lang vương ma tinh. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.